Hoàng đế thái giám nhất oa trúc, chương 13, phiên ngoại, thái giám đầu thai ký, góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày vĩ đại, đó chính là ta từng là Lục Công Công, là ngày ta đầu thai trở thành trưởng tử của quốc gia này. Hoa ha ha ha, toàn dân vui vẻ ăn mừng a, vì chúc mừng ngày vĩ đại này, ta tính toán dùng 5 vạn minh tệ ta không ăn không mặc tích trữ bao lâu, thừa dịp khi ở minh giới còn có một chút thời gian, đi mua một khoản kinh thiên địa quỷ thần khiếp, độc nhất vô nhị tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cấp vô địch tiểu kê kê. Đời trước liền phế đi như thế, đời này ta cần phải hảo hảo hãnh diện một phen, thể hiện bản sắc nam nhi. Đi đến cửa hàng bán tiểu kê kê, mới vừa vào cửa cư nhiên khiến cho ta nhìn thấy tiểu kê kê ta tha thiết ước mơ. Người xem kia dài chừng 3 thước thô như mãng xà, sắc như huyền thiết, da dày, điệp nhiều mà dùng bền, vừa thấy liền biết là chỉ trời mới có, nhân gian nào được danh khí thiên hạ ít có. Ta trong lòng hoan hỉ nha, nhanh chóng lập phác lên sống chết ôm lấy. Lão bản, ta muốn cái này. Không thể tưởng được tên kia cư nhiên sẽ động một đại phong xa khiến cho ta. Két két, chuyển ở giữa không trung vẽ ra một vòng cung hoàn mỹ, rơi xuống đất nở hoa rồi. Tiết ngay cả mũi voi mà ngươi cũng muốn, ta lại định mắt vừa thấy quả thật là mũi voi, con voi chết tiệt không có việc gì ngươi chạy đến đây làm gì sao, thật đúng là tưởng tượng mũi sung kê kê. An ủi thái giám nha, dựa vào, ngươi không có việc gì sao không ở Phi Châu chạy đến nơi này làm gì. Voi khinh bỉ liếc mắt nhìn, lắc lắc cái đuôi, tiết voi liền không có thể mua tiểu kê kê sao, có tiền là đại gia. Xem như ngươi lợi hại, ta oán hận từ mặt đất đứng lên, chờ tương lai ta làm hoàng thượng, nhất định mời nhân dân toàn quốc giết voi ra ăn thịt, ăn xong mặt kiền xương cốt lại nấu canh. Hiện tại tạm thời thả ngươi một con ngựa, miễn cho làm lỡ đại sự của ta. Tinh tế vừa thấy, trên cái giá thật sự là hàng đầy đủ, rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng cái gì cần có đều có, thật không hổ là minh giới đệ nhất. Lập tức ta liền coi trọng cái lớn nhất, không sai, tuy rằng không có dài 3 thước cũng không có thô như mãng xà thế nhưng cũng đủ cử đầu đụng minh nguyệt cúi đầu đào địa động. Lão bản, ta liền muốn cái này, tiết cái này là ta chọn trước, lại là con voi chết tiệt, nhất định muốn cùng ta tranh đấu phải không? Ha ha, khách quan, này 10 vạn minh tệ, có lầm hay không? Giết người phóng hỏa cũng không nhiều như vậy đi, cư nhiên muốn 10 vạn minh tệ, đại gia đều là đi ra hỗn, có cần phải hỗn như vậy sao? 10 vạn minh tệ, một tay giao tiền một tay giao hàng. Đang lúc ta tính toán mở miệng trả giá, không nghĩ tới con voi chết tiệt kia mày đều không nhíu, một tay cầm ra 10 vạn minh tệ. Xem như ngươi lợi hại, cầm lấy hàng xong, voi chết bầm trước khi đi còn không quên đá ta một cước. Quỷ nghèo, ngươi, ngươi, hừ, công công trong bụng trống được thuyền, hôm nay liền không so đo với ngươi, cái bên cạnh tuy rằng nhỏ hơn một chút, bất quá ta là người văn minh cũng không phải loài voi chưa tiến hóa, loại này thước tấc vừa vặn. Kia lão bản, này bao nhiêu tiền nha? Hắc hắc 8 vạn 8, lão bản đáng chết, vừa thấy ngươi chính là một bộ dáng gian thương, cái này mà 8 vạn 8. Ngươi rõ ràng đánh cướp, khách quan, không thể nói như thế, cái gọi là một phần giá một phần hóa, nơi này tả minh giới yết giá, toàn giới thống nhất giá cả năm không đánh giảm giá, một lần tiêu phí 20 vạn sẽ trở thành khách hàng VIP. Góc truyện audio.com, chính là một chút cũng không thể giảm giá. Không thể, ô ô ô, ta táng ra bại sản đều không có nhiều tiền như vậy. Có thể hay không trả tiền theo tháng nha, kia không được ngươi sẽ đi đầu thai, ai còn nhớ rõ chuyện khi là quỷ nha. Cũng không phải không trở lại, mặt trên hỗn vài thập niên còn không phải như thường muốn về sao. Ánh mắt lão bản thẳng tắp chuyển, như là đánh chủ ý gì với ta, nhìn đến trong lòng ta thẳng run run. Uy, ngươi muốn làm cái gì? Trước nói rõ ta không bán thân, trên mặt lão bản lập tức xuất hiện 3 đường hắc tuyến. Người đưa lên đến cửa ta còn không cần đâu, người có bao nhiêu tiền, xem ở phân thượng chúng ta đều là quỷ, ta có lẽ có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. 5 vạn, lão bản, ta sai lầm, ta vẫn nghĩ ngươi là gian thương, không nghĩ tới ngươi là quỷ tốt bụng, ô ô, lần sau thành quỷ nhất định còn đến chiếu cố sinh ý của ngươi. 5 vạn nha, thiếu một chút, tính, dù sao cũng chỉ là thứ phẩm, lão bản thì thào tự nói, ta làm sao nghe mà cảm giác trong lòng mau mau nha. Thấy hắn từ trong ngăn tủ cầm ra một hộp gấm, mở ra vừa thấy oa tắc. Thật không sai, so với kê kê vừa rồi của voi chết bầm còn muốn khí phái hơn, vừa thấy liền biết là hàng thượng đẳng. Này, chính là trấn, chi bảo của bổn, như ý kim cô bổng, giá gốc 20 vạn, thấy ta biến sắc lão bản cuống quýt nói. Thế nhưng đặc biệt khuyến mãi, ta chỉ bán ngươi 5 vạn. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, vừa nãy còn nói một chút đều không giảm, làm sao hiện tại lập tức liền biến thành giảm giá gấp đôi. Ta hồ nghi nhìn hắn, Hước hước, cười ngây ngô nói, cái gọi là như ý kim cô bổng, tên như ý nghĩa có thể theo ý nguyện của mình lớn nhỏ tùy ý, tùy tâm sử dụng, biến hóa vô cùng, muốn có bao nhiêu lớn liền có bao nhiêu lớn, muốn nhỏ liền nhỏ. Ta không kiên nhẫn phất phất tay, ta còn ít thời gian, nói trọng điểm, ha ha, đương nhiên đó là chính phẩm, kê kê này hơi chút có một chút tì vết. Ánh mắt ta ý bảo hắn nói tiếp, bởi vì doanh nghiệp có một sơ sẩy nhỏ, kê kê này nó không phải theo ý nguyện con người, mà là theo ánh trăng, trăng hết thì kê kê sẽ tổn hại, nói trắng ra chính là ánh trăng lớn nó cũng lớn, ánh trăng nhỏ nó cũng nhỏ. Lập tức ta liền đầy mặt hắc tuyến, kia nếu không ánh trăng không có thì ta lại muốn trở thành công công, một tháng tổng có vài ngày làm công công, tâm tình sai giấc ngủ không tốt. Yên tâm, sẽ không trở thành công công, nhiều nhất biến thành cái dạng này. Lão bản chỉ một cái cho ta xem, cùng tiểu hài tử 10 tuổi có gì khác nhau. Người đến cùng muốn hay không, qua thôn này cũng có cửa hàng, nhưng là ngàn năm khó được thứ phẩm hạng nhất này, chính phẩm đều là 20 vạn. Vẫn là ngươi phải chờ tới lần sau thành quỷ, tính tính, cái gọi là trò chuyện thắng vu vô tốt xấu một tháng cũng có thể uy phong vài ngày. Liền chọn cái này đi, mua xong này nọ thời gian còn không nhiều, ta nhanh chóng đi đến nhân gian, nếu bỏ lỡ canh giờ, liền thật sự không đầu thai được. Cũng không biết là vị nương nương nào sẽ làm nương của ta, bất quá nếu là nương nương, khẳng định đều là quốc sắc thiên hương, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, ôn nhu khả nhân, săn sóc có thừa, đối với ta nhất định sẽ rất tốt. Hoa ha ha ha ha, mẫu thân xinh đẹp ta đến đây. Khóc chuyện audio.com, chạy đến trong hoàng cung, thật là có điểm choáng, không thể tưởng được làm quỷ cũng sẽ lạc đường, trách không được con cháu hoàng thất càng ngày càng ít, đem hoàng cung xây lớn như vậy, quỷ đầu thai đều lạc đường, ai còn tới nơi này đầu thai nha. Nhìn đến vài cái thái giám cùng cung nữ bộ dáng vội vàng bận rộn bưng nước ấm, chắc là muốn đi phòng sinh, theo bọn họ chắc không có sai. Nhanh lên, hoàng thượng muốn sinh, các ngươi động tác nhanh lên. Này không phải tổng quản thái giám hoàng công công sao? Đều nói ngươi làm sao lợi hại, thật sự là hư danh, cái này nói đều sai đi, lại còn nói. Hoàng thượng muốn sinh, bị hoàng thượng nghe được còn không chém đầu của ngươi. A, đau chết. Trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, nhất định là mẫu thân của ta ốc ốc ốc ra. Nhi tử ta đến đây, lập tức làm cho nương thân ái không đau nữa. Bất quá nương, thanh âm của ngươi làm sao thô như vậy nha, giống nam nhân, nghe thấy còn có điểm quen tai, phỏng chừng là ta thành quỷ đã lâu, tính lực không còn tốt. A, từ bỏ, trẫm không cần sinh, ai ra nói nha, hoàng nhi ngươi cứ hét như thế, tới lúc thật sự phải sinh, nhưng liền một điểm khí lực đều không có, đến đó sẽ là một xác hai mạng nha. Có thể nói với nhi tử của mình như vậy sao? Nói vậy, nữ nhân này chính là hoàng thái hậu, nhìn qua cũng không phải thực già nha, nãi nãi, đẳng, đợi đã, ta vừa chuyển đầu, nhìn về phía sản nhân nửa nằm trên giường. Mẹ của ta nha, kia, đó không phải là hoàng thượng chém ta đầu sao? Nhìn khắp phòng, trừ bỏ hoàng đế có cao cao hở bụng còn rất thống khổ cao mày như là muốn sinh hài tử, không có sản phụ thứ hai. Chấm, nhất thời chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, thiên toàn địa chuyển, thiên diêu địa chấn, trời sụp đất nứt, long trời lở đất. Trời chu đất diệt nha. Trong cảm nhận của ta hình tượng mẫu thân vĩ đại liền như thế vô tình vỡ nát. Này còn có hay không có thiên lý nha. Ngươi, một hoàng đế hậu cung nhiều nữ nhân như vậy là ăn cơm nha, ngươi rõ ràng là đoạt bát cơm của người ta, ý định không để người sống nha. Thật đúng là ứng với câu kia của phán quan, ai giết ta ta đầu thai ai, trách không được khi đó cười đến. Như vậy, ta muốn trở về, phiên ngoại thái giám đầu thai ký, hoàn, cách chương.